Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, người thế nào không theo thói quen ra bài. Ha ha, Bạch Phong nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không cần tìm, cái kia cung đằng ngay tại cái này vũ trụ chi thành bên trong. Cái kia thiếu gia. Ngươi muốn cho ta cùng Triệu Hàng hai người nói thế nào? Tuy nói cái này cung đằng chính là một tên cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, hai người chúng ta tuyệt đối liều chết hoàn thành. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, "Uy, ta nói các ngươi ba cái là tại cho ta khôi hài đó sao?" Đúng lúc này, Triệu Khuông thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhìn lấy ba người mặt sạm lại nói, một cái nhất cấp thất đoạn đồ bỏ đi, một cái cấp 9-10 đoạn cùng cấp 9 cửu đoạn luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư. Khác nói các ngươi điên thật rồi muốn ăn cướp cung đằng đại nhân. Sợ là các ngươi muốn gặp được cung đằng đại nhân đều là một cái không cách nào giải quyết nan đề. Mà lại, các ngươi ba cái thì ở ta nơi này cái Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng trước người thảo luận những chuyện này, có phải hay không quá không nói ta để ở trong mắt. Triệu Khuông ngay sau đó, thanh âm băng lãnh tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, chúng ta phải chăng có thể nhìn thấy cung đằng đó là chúng ta sự tình. Còn có, cái này vũ trụ chi thành là của nhà ngươi sao? Chúng ta liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Còn có, chúng ta đoạt à, chúng ta cũng là đang tán gẫu. Làm sao, không được sao? Chẳng lẽ nói chuyện phiếm còn phải đem ngươi để vào mắt? Ngươi có phải hay không quá cậy vào hộ vệ đội đội trưởng thân phận? Có chút khi dễ người. Nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Khuông vậy mà trong lúc nhất thời phản bác không ra. Mi đầu cũng là lúc này gấp nhíu lại, bởi vì Bạch Phong lời nói này một chút mau bệnh đều không có. Người ta thì là nói sự kiện này mà thôi, còn không có đi làm, người ta muốn nói gì, hắn thật đúng là không có tư cách kia đi quản. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng không có nói cung đằng đại nhân bất luận cái gì nói xấu. Chỉ là nói muốn cướp bóc cung đằng đại nhân. Hắn ngay cả lời chui đều bắt không được. Hiện tại các ngươi hai cái nghe kỹ đến đón lấy lời ta muốn nói. Bạch Phong lúc này không để ý Triệu Khuông, mà chính là toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nói. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người lúc này nhìn đến Bạch Phong cái kia bộ dáng nghiêm túc, cũng là đều lập tức nghiêm túc lên. Bọn họ biết Bạch Phong cái này là chuẩn bị đối với hai người phân phối nhiệm vụ. Mà đây chính là muốn cướp bóc cung đằng A. Đã Bạch Phong dám đoạt, tự nhiên Bạch Phong có chính mình lực lượng. Bọn họ chỉ cần làm một số công việc phụ trợ là có thể. Nhưng dù sao cũng là cung đằng. Cho dù là công việc phụ trợ, hai người cũng không dám xem thường. Các người hai cái nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Cái kia chính là coi ta dẫn xuất cung đằng về sau. Thời điểm đó ta sợ là thì làm mất đi thần trí. Đến lúc đó các ngươi cần phải làm là giống như trước đó ta đánh giết Cảnh Hạo về sau làm sự tình. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nói thẳng. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt toàn bộ đều đột nhiên đại biến. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ, Bạch Phong lúc trước người mặc bạo thần sáo trang, trực tiếp miểu sát Cảnh Hạo khủng bố bộ dáng. Thậm chí khi đó hai người bọn họ đều kém chút tử tại Bạch Phong trong tay. Có thể không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn lấy loại kia trạng thái đi cướp đoạt cung đằng. Mà một bên Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đặc biệt là nhìn đến Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người cái kia đột nhiên đại biến sắc mặt, thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Cảnh Hạo hắn như thế nào lại không biết. Mặc dù không có bất luận cái gì giao tiếp, nhưng Cảnh Hạo dù sao cũng là một tên cấp 11-10 đoạn cường đại hư không giả. Có thể nghe Bạch Phong nói, vậy mà đem đối phương giết đi. Cái này sao có thể? Thiếu gia, ngươi thật muốn làm sao như vậy? Trương Đức Soái lúc này một mặt lo lắng nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong cười gật đầu một cái nói. Đương nhiên, muốn làm thì phải làm lớn. Không phải vậy chẳng phải là không có ý gì. Được rồi, các ngươi tìm địa phương chờ xem. Ta hiện tại muốn đi tìm cung đằng. Bạch Phong nói xong, liền trực tiếp hướng phía trước đi đến. Triệu Khuông nhìn lấy rời đi Bạch Phong. Sau đó nhìn về phía Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nói. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Khuông đại nhân, ta cảm giác ngươi một hồi vẫn là tránh xa một chút tốt. Bởi vì thiếu gia một hồi hội mất đi thần trí. Nói không chừng liền sẽ đem ngươi giết đi. Triệu Hằng lúc này nhìn lấy Triệu Khuông nói một câu. Nói như vậy về sau, liền trực tiếp theo Trương Đức Soái hướng về nơi xa đi đến. Mà lúc này Bạch Phong sớm đã thông qua hệ thống biết được cung đằng vị trí. Bất quá chỉ là trực tiếp thiếu 10.000 bảo điểm. Sau 10 phút, Bạch Phong đi tới Nhất Gia Phổ Thông tiệm tạp hóa. Cửa hàng diện tích không lớn, cũng liền 20 mét vuông lớn nhỏ. Bên trong có một cái hình tròn quầy. Trong quầy ngăn cách ra cái này đến cái khác lớn nhỏ giống nhau ô nhỏ. Mỗi cái ô nhỏ bên trong đều có một kiện đồ vật. Mà chủ cửa hàng thì là một tên tuổi già sức yếu lão già. Vị thiếu gia này, không biết muốn mua chút gì. Lão già lúc này nhìn đến có khách hàng đến cửa. Trực tiếp đứng lên, cười hỏi. Bạch Phong nhìn đối phương nói thẳng. Cung đằng, tháo mặt nạ xuống đi. Ngươi ngụy trang đối với ta không dùng. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, vị thiếu gia này, ta không biết rõ lời này của ngươi là có ý gì. Ngươi minh bạch, ta biết ngươi chính là cung đằng, mà ngươi ngụy trang ở trước mặt ta căn vốn không có một chút tác dụng nào. Đừng ở ngụy trang. Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, nói lần nữa. Ha ha, lão giả nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được bật cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao mà biết được? Trên mặt ta cái này mặt nạ ra người thế nhưng là 10 cấp 10 đoạn phẩm cấp ngụy trang mặt nạ. Lấy thực lực của ngươi là không thể nào phát hiện được ta. Ta tự nhiên có phương pháp của ta. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, cung đằng nghe xong, cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đã ngươi biết được thân phận của ta, xem bộ dáng là có mục đích tới tìm ta. Nói đi, có chuyện gì? Nói thật, cung đằng lúc này xác thực đối Bạch Phong sinh ra hứng thú. Một cái nhất cấp thất đoạn thực lực tiểu gia hỏa, vậy mà có thể biết được thân phận của hắn. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được giật mình cùng tò mò đây? Mà lại đối phương bộ dáng rõ ràng cũng là tới tìm hắn. Hắn cũng rất tò mò đối phương tới tìm hắn. Đến cùng vì chuyện gì? Ta muốn cướp bóc. Nghe được cung đằng tra hỏi về sau, Bạch Phong nhìn chằm chằm cung đằng thần thái cực kỳ nói nghiêm túc. Hả? Cung đằng nghe được Bạch Phong lời này đầu tiên là sững sờ. Sau đó trực tiếp phá lên cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi muốn đối ta cướp bóc? Không sai, cướp bóc 10.000 khối cao cấp thần thạch, hoặc là ngoan ngoãn giao ra, hoặc là ta nhưng là động thủ. Bạch Phong lúc này thần sắc vẫn cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm cung đằng nói ra. Ao ao ao, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cung đằng vung tay lên, 10.000 khối lớn chừng quả đấm cao đẳng thần thạch thì toàn bộ xuất hiện ở trên mặt đất. Đã ngươi muốn cướp bóc 10.000 khối cao cấp thần thạch, vậy ta liền trực tiếp cấp ngươi đã khỏe. Cung đằng lúc này lộ ra vẻ suy tư, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Nghe, nhìn đến đầy đất thần thạch, Bạch Phong một mặt mộng bức nhìn lấy đối diện, một mặt ý cười cung đằng nói. Ngươi thế nào không theo thói quen ra bài? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.